Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 671, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức, hoàn toàn nghe không hiểu tiểu hòa thượng đang nói cái gì. Đây rốt cuộc cùng chọn cây trúc có mao quan hệ. Mặc dù không hiểu nhiều, nhưng là Cố Thiển Vũ vẫn là nhập gia tùy tục tùy ý chọn một cái. Tiểu hòa thượng buông xuống khay, đối Cố Thiển Vũ nói một câu. Nữ thí chủ, chờ một lát, sau đó cầm cái kia cây trúc liền đi. 2 phút sau, tiểu hòa thượng mới lại trở về, hai tay của hắn vỗ tay. Nữ thí chủ, trụ trì sư phụ muốn gặp ngài. Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu, sau đó cùng tiểu hòa thượng đến chùa miếu hậu viện một gian thiền phòng. Trụ trì liền tại bên trong, nữ thí chủ ngài đi vào liền có thể nhìn thấy trụ trì sư phụ. Tiểu hòa thượng ôn hòa mở miệng, nói xong hắn liền đi. Cố Thiển Vũ đẩy cửa phòng ra, đi vào đã nhìn thấy một tên thiếu niên 11, 12 tuổi ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, hắn mặc thanh lông mày sắc cả xa, khuôn mặt tường hòa không buồn không vui. Thiếu niên ngũ quan phổ thông, nhưng là tổ hợp lại với nhau lại phi thường nén lòng mà nhìn, để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, trên người hắn có một loại mờ nhạt yên tĩnh khí tức. Cố Thiển Vũ, từ khi kiến thức không quá đứng đắn Phật tổ, cùng điếu tạp thiên đường tăng, Cố Thiển Vũ hiện tại cơ hồ cũng không dám nhìn thẳng người trong Phật môn. Đừng nói cho nàng, cái này thiếu niên chính là trong truyền thuyết trụ trì. Nghe thấy Cố Thiển Vũ tiếng bước chân, thiếu niên mở mắt, cặp mắt kia tựa như cổ đầm, không có chút rung động nào, có một loại vượt qua thế ngoại lạnh nhạt. Nữ thí chủ mời ngồi, thiếu niên mở miệng, thanh âm của hắn rất thanh nhã. Người chính là chỗ này trụ trì. Cố Thiển Vũ biểu tình mộc mộc, có một loại hủy tam quan cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, ngoại giới truyền đi thần hồ kỳ thần Thanh Đài Sơn trụ trì là một cái 12-13 hài tử. Thiếu niên nhẹ gật đầu, xem như trả lời Cố Thiển Vũ vấn đề. Cố Thiển Vũ, nàng còn tưởng rằng có thể làm chùa miếu trụ trì đều là 50-60 tuổi lão nhân, vạn vạn không nghĩ tới Thanh Đài Sơn trụ trì thế mà nhỏ như vậy. Cố Thiển Vũ lau mặt, sau đó mở miệng hỏi thiếu niên. Người hiểu khu quỷ sao? Thiếu niên lắc đầu, Cố Thiển Vũ hỏi, vậy ngươi có cái gì Phật môn bảo bối, có thể trấn quỷ quái sao? Thiếu niên vẫn lắc đầu, Cố Thiển Vũ khóe miệng giật một cái, nàng bất đắc dĩ mở miệng. Tốt à, nếu là như vậy, ta đây liền cáo từ trước. Thấy Cố Thiển Vũ muốn đi, thiếu niên cuối cùng mở miệng. Nữ thí chủ xin dừng bước, còn có việc, Cố Thiển Vũ quay đầu nhìn lại thiếu niên. Thiếu niên trên mặt không vui không buồn, hắn mở miệng. Tiểu tăng nhìn nữ thí chủ ấn đường biến thành màu đen, gần nhất khả năng có một kiếp nạn. Cố Thiển Vũ nhíu mày, cho nên, Thẩm Lương Chu cái này ngàn năm đại quỷ vương lập tức liền muốn ra tới. Hắn vừa ra tới khẳng định phải quấn lấy nàng, nàng không phải ấn đường biến thành màu đen, nàng là mặt đen, được không? Bởi vì mặt đen, vận khí kém, cho nên thường xuyên làm những này kỳ hoa đến không thể lại kỳ hoa nhiệm vụ. Nữ thí chủ là tiểu tăng gặp qua nhất, có Phật căn người. Thiếu niên mở miệng, nếu như nữ thí chủ có thể vượt qua một kiếp này, có thể hay không quy y Phật môn, cùng tiểu tăng đồng dạng phụng dưỡng Phật tổ. Phốc, nghe thấy thiếu niên, Cố Thiển Vũ kém chút thổ huyết, gia hỏa này là khuyên nàng cạo chọc tóc, làm ni cô sao? Ha ha, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta có Phật căn, thích hợp phụng dưỡng Phật tổ đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiển Vũ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Nữ thí chủ chọn cây trúc, nhất có Phật tính. Thiếu niên mở miệng, Cố Thiển Vũ, kia là nàng tiện tay chọn được không nào? Còn có, cây trúc cùng Phật căn đến cùng có mao quan hệ. Hai cái này có quan hệ gì sao? Cố Thiển Vũ liếc qua thiếu niên. Cách chương.